Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 865, chưa từng thấy hắn nghe lời như vậy. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, buổi tối khuya có thể có cái gì phong cảnh. Bắc Minh Liên Thành ngay cả đầu cũng không quay lại. Xem sao a, Danh Khả trong nháy mắt nói. Phòng khách sạn có phần giống tứ hợp viện thời cổ. Ánh sáng, có sân, nhưng ở trong này nhìn lên trên có thể nhìn đến cảnh trí cũng không nhiều. Bắc Minh Liên Thành dừng bước, do dự mới hồi đầu nhìn cô. Thích xem sao, xem qua mới biết được có phải thích hay không. Cắn một ngụm trái cây, một trận khí tức say nồng nhất thời dũng mãnh nhập vào trong cổ. Cô nhíu mi, đem trái cây còn lại lấy đến trước mắt coi coi. Đây là cái gì? Nghe nói kêu quả Sakia, anh hỏi qua công nhân khách sạn, đều nói trái cây này có thể ăn, mà giá trị dinh dưỡng không tệ. Đối với hoa quả hắn là không có gì nghiên cứu, hoa quả đông lăng phong phú, không phải mỗi một dạng đều có thể nhớ được tên. Danh Khả đem nửa quả trái cây còn lại kia ăn xong, nhất thời cười đến mặt mày cong cong, nhặt một cái quả Sakia đặc biệt lớn hướng Bắc Minh Liên Thành đi đến. Bắc Minh Liên Thành nhìn chằm chằm trái cây trong tay cô. Trong lòng cuối cùng có điểm ấm áp, có thứ tốt, ít nhất nữ nhân này biết lưu cho anh. Không nghĩ Danh Khả nhưng theo bên cạnh hắn thoáng qua, trực tiếp vào cửa, đem trái cây nhét vào trong tay Bắc Minh Dạ mới vừa từ trong phòng tắm ra ngoài. Cái này kêu quả Sakia, ăn ngon thật sự, anh cũng nếm thử, có người vui mừng có người sầu. Bất quá, loại việc nhỏ này đối với Liên Thành đội trưởng mà nói không đáng giá nhắc tới. Cũng nhấp môi dưới, anh liền bước đi đi về phía gian phòng đi. Không phải nói mang ta đi xem sao sao? Danh Khả từ bên trong đuổi tới. Có thể có tính nhẫn nại sao? Chờ anh mặc xong quần áo. Anh, chỉ đương nhiên là Bắc Minh Dạ đến nay lại vẫn khoác kiện áo tắm. Bắc Minh Liên Thành trầm mặc. Rốt cục trên hành lang an tĩnh chờ tiếp xuống, rất không dễ dàng ra ngoài ngoạn chơi một chuyến, nghĩ muốn ngoạn chơi liền hào tốt đùa ngoạn chơi đi, ngày mai sau khi trở về liền rảnh rỗi không đứng dậy. Một đống lớn công tác tại chờ, ngẩng đầu nhìn phía chân trời một cái, đáy mắt thói quen lạnh lùng cuối cùng che đậy một chút khí tức ấm áp. Nhanh mừng năm mới, anh rất nhanh là có thể nhìn thấy cô. Bắc Minh Dạ bị Danh Khả nắm ra ngoài, trên tóc còn có nước chảy xuống. Ba người vừa mới đi vào trong viện, liền gặp một cái nữ hài chế phục màu trắng vội vã đi tới bên này. Nhìn đến Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành, nữ hài đỏ mặt, cặp mắt quả muốn nhìn chằm chằm hai người, lại tựa hồ không dũng khí. Người sững sờ, một dáng dấp thất hồn lạc phách, Danh Khả có phần bất đắc dĩ. Đi theo bên người hai cái suất ca siêu cấp lớn, loại này chàng diện đã sớm thích ứng rồi, vẫn lại là cô chủ động mở miệng hỏi nói, mới kéo ý thức hộ sĩ như đi vào cõi thần tiên. Chuyện gì, nghe được câu hỏi Danh Khả, tiểu hộ sĩ ngẩn ra, sắc mặt nhất thời quẫn bách, vội vàng nhìn Danh Khả, cực không được tự nhiên mà nói, cái kia, Mộ Nhị thiếu không muốn để cho ta xử lý miệng vết thương cho anh. Danh Khả tiểu thư, ta là vội tới ngươi nói một tiếng, anh vì cái gì không muốn, tay đều đã sưng thành như vậy, vẫn còn không khẩn trương xử lý, khoe khoang anh hùng cũng không phải như vậy, huống chi lúc này xính anh hùng, xính cho ai xem, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng Mộ Nhị thiếu anh, tiểu hộ sĩ buông xuống đầu, nhớ tới vừa rồi Mộ Tử Khâm đối với cô kháng cự. Cho tới bây giờ trong lòng lại vẫn có vài phần khổ sở. Ta vừa mới đi vào, lại vẫn chưa kịp cùng anh giải thích, Mộ Nhị thiếu liền đuổi ta ra cửa. Anh không biết ngươi là tới xử lý miệng vết thương cho anh à, hỏi cũng không hỏi liền đuổi người. Tên kia tính tình như thế nào quái dị như vậy, bình thường ở chung cũng không thấy anh có một mặt táo bạo như vậy. Tiểu hộ sĩ bất đắc dĩ nói. Về sau ta cùng anh giải thích, hắn chỉ nói không cần, liền đóng cửa phòng lại rồi, bị một cái mỹ nam cực phẩm cự tuyệt, trong lòng luôn luôn khó chịu, hơn nữa cự tuyệt được triệt để như thế, vừa lạnh lại cứng, làm cho người ta không chịu nổi. Danh Khả nhìn trong tay nàng cầm gì đó, lại nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Bắc Minh Dạ chỉ là ngẩng đầu nhìn phía chân trời, vẻ mặt không thèm để ý, cô nhẹ nhàng nắm chặt góc áo của anh. Dạ, em cực kỳ rảnh rỗi sao? Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn cô, đáy mắt rõ ràng có vài phần không vui. Danh Khả cũng biết, nam nhân này rõ ràng chính là keo kiệt. Nhưng mà, Tử Khâm là bạn của bọn họ, cũng là bằng hữu cô. Nhìn tay anh sưng thành như vậy, anh chẳng lẽ liền không có một chút đồng tình sao? Lại nhìn Bắc Minh Liên Thành, người lạnh lùng đứng ở nơi đó, ngay cả coi cũng chưa coi cô nửa mắt. Danh Khả thở ra một hơi, mới nhìn tiểu hộ sĩ nói, ngươi đem đông tây cho ta, đi về trước làm việc đi. Đúng rồi, phòng chữa bệnh bên kia là cái tình huống gì? Tiểu hộ sĩ biết cô muốn hỏi là cái gì, vội vàng trả lời, dù tiểu thư tình huống không tính sai, người đã tỉnh lại sau đó đã tỉnh táo lại. Chúng ta chuẩn bị cho nàng tốt, sáng sớm ngày mai có thể chuyển bệnh viện. Danh Khả gật gật đầu, nhìn theo hộ sĩ sau khi rời khỏi, mới lại nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, lần này tăng thêm một chút ngữ khí. Em liền đi xem, cực kỳ mau trở về tới. Nếu không anh theo em cùng đi, đỡ phải còn nói em câu tam đáp tứ. Em đi nhìn hắn, chẳng lẽ không đúng câu tam đáp tứ sao? Bắc Minh Dạ hừ lạnh, cũng không phải chuyện tình có gì đáng ngại. Đáng cô đi hao tâm tốn sức, nhưng nam nhân cùng nữ nhân đối đãi trên việc này, nghĩ cách vốn là bất đồng. Theo Danh Khả tay xưng thành như vậy đã cực kỳ nghiêm trọng. Muốn thay đổi là chính cô, chỉ sợ ngay cả chiếc đũa đều đã bắt không được tới. Đừng nhỏ mọn như vậy, em đi rồi về ngay. Bắc Minh Dạ mặc kệ cô, nói anh keo kiệt, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn rồi. Anh không để ý tới. Danh Khả cũng biết anh dù cho không vừa ý, nhưng ít ra là không sẽ ngăn cản. Cô bưng mâm, lập tức xoay người hướng trên hành lang trở về. Hướng phòng mộ Tử Khâm đi đến, Bắc Minh Dạ mặc dù quả thật cực kỳ không vừa ý, nhưng tại trần chờ sau một lát, vẫn lại là bước đi vội vàng đi theo, không cùng tới nhìn một cái. Vạn nhất thật sự thông đồng, chịu tội vẫn lại là chính mình, mặc dù rất rõ ràng mộ Tử Khâm không phải người như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ thấy hắn đối với bé gái quan tâm quá. Hơn nữa nữ nhân của hắn mê người như thế ai có thể bảo chứng tại trước mặt cô có thể làm Liễu Hạ Huệ. Bắc Minh Liên Thành bị bỏ lại tới muốn xoay người trở về phòng. Lại sợ nữ nhân kia cùng liền đi ra còn muốn đi tìm anh. Ngẫm lại vẫn lại là cùng đi qua. Trong phòng mộ Tử Khâm đang xem TV, thời điểm Danh Khả đi gõ cửa, anh còn tưởng rằng là vị y tá kia trở về, liền cành đều đã mặc kệ một phen. Gõ một hồi lâu không thấy có người đáp lại, Danh Khả thử đi vặn tay nắm cửa, cho rằng anh đang tắm, không có nghe đến thanh âm gõ cửa không nghĩ tới mở ra cửa phòng. Dương mắt nhìn lên mà lại nhìn đến tên kia nằm ở trên giường xem TV. Rõ ràng nghe được thanh âm cô gõ cửa gõ lâu như vậy. Cứ nhiên một chút đáp lại đều không có, người lỗ tai điếc sao? Cô nhịn xuống kích thích mắt trợn trắng. Cầm khay đi đến tiến vào, mộ Tử Khâm không nghĩ tới vào chính là cô, lại xem một cái hai đạo bóng dáng đứng bên ngoài, trong lòng có phần nói không nên lời là cái tư vị gì. Thật phức tạp, người bình thường chỉ sợ lĩnh hội không được. Danh Khả đi tới, đem nước sát trùng cùng bông băng, cái nhíp cùng với nước thuốc phóng tại trên chiếc kỳ trà. Kéo tới một cái ghế ở bên giường ngồi xuống, dương mắt nhìn anh. Đem bàn tay ngươi ra để cho ta nhìn xem. Không cần, mộ Tử Khâm liếc hai đạo bóng dáng trên hành lang kia. Chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Hai nam nhân đang chờ cô, anh như thế nào không biết xấu hổ chậm trễ thời gian của cô. Bất quá, Bắc Minh Dạ chờ cô cũng thì thôi. Cứ nhiên ngay cả Bắc Minh Liên Thành cũng nguyện ý vì cô lãng phí thời gian. Công lực nữ hoa này, thật là quá lợi hại chút. Nhìn chằm chằm bóng dáng bên ngoài, anh bỗng nhiên gợi lên môi, dương ý cười là tốt xem hiếm có, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Liên Thành nghe một nữ nhân như vậy. Cách chương.